Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Nam vực thí luyện nguy hiểm. Vậy liền đa tạ Khương sư đệ rồi, bầu rượu này tự xem như của ta tạ lễ sao? Cố Dữ Y cười cười, áo trắng cái khăn che mặt, khí chất vi phàm, chỉ trên mặt bàn một mực bày biện rượu, Khương Dự sững sờ. Trong nội tâm không khỏi nghĩ, liền một bầu rượu cũng quá keo kiệt rồi. Rượu cái gì nha, hắn muốn bao nhiêu có thể mua nhiều ít. Hơn nữa như thế nho nhỏ một bình cũng giả bộ không có bao nhiêu à. Vừa muốn cự tuyệt, rồi lại chứng kiến cái kia tiểu trúc cô nương nghe được rượu cái chữ này mắt lập tức liền nóng nảy. Trên mặt tựa hồ có chút đau lòng vô cùng. Chẳng lẽ rượu này còn là một bảo bối? Khương Dự lập tức tỉnh ngủ, vừa muốn cự tuyệt biến sắc, lộ ra cuồng nhiệt. Rượu, Cố sư tỷ nào biết ta là yêu rượu chi nhân? Phải biết rằng, sư đệ ngày thường có thể nói không rượu, không vui. Đa tạ sư tỷ tặng rượu tình cảnh. Cái này còn hơn linh đan rượu dược a. Khương Dự vừa cười vừa nói. Trong nội tâm suy nghĩ rượu này đến tột cùng là cái nào cấp bậc bảo bối, lại giá trị bao nhiêu tiền. Tiểu trúc cô nương thấy vậy sắc mặt gấp hơn, đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Dữ Y. Tốt rồi, một bầu rượu mà thôi. Cố Dữ Y cười nhạt, xuất trần khí chất lại để cho Khương Dự lại là ngẩn người. Khương Dự cười hắc hắc, đem cái kia bầu rượu cất vào chính mình tu di trong giới chỉ, giả bộ lúc trước vẫn vui vẻ đất lắc, lại để cho một bên tiểu trúc tức giận đến nghiến răng ngứa. Được tiện nghi bận khoe mã, tiểu trúc thầm mắng Khương Dự là một cái lẫn vào kẻ trộm money thu bảo bối. Khương Dự xem chừng chính mình cũng nên đi, bằng không thì sẽ bị đuổi đến. Khương sư đệ, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, một tháng nửa sau nam vực thí luyện, tất cả mới nhập môn đệ tử đều phải một mình rời núi cửa tham dự thí luyện, ngươi cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Cố Dữ Y lại mở miệng nói ra. Khương Dự mặt mày hớn hở, thần sắc cả kinh, lập tức cười không đứng dậy, trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn. Cố Dữ Y cái này nhìn như chẳng qua là đơn giản nhắc nhở, nhưng đối với Khương Dự mà nói nhưng lại không phải như vậy, chuyện quan trọng. Hàn nguyên bản bình tĩnh an nhàn sinh hoạt liền trực tiếp bị phá hư rồi. Hắn từ nhà sự tình nhà mình biết rõ, tình cảnh xa không phải mặt ngoài như vậy an toàn. Thứ 8 mạch đệ tử cùng thứ 3 mạch là địch nhân vốn có. Những thứ này hắn đã sớm hướng non mặt thư sinh hỏi thăm rõ ràng. Mà thiên chú thành thứ 3 mạch thế lớn, thứ 8 mạch đã chán nản đất chỉ có một mình hắn rồi. Nam vực thí luyện chính mình vừa ra thành, không nói trước thế giới bên ngoài nay đã rất nguy hiểm rồi, những cái kia thứ 3 mạch nhà cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Theo lịch sử khảo sát, những cái kia ghi tại thứ 3 mạch trong tay thứ 8 mạch đệ tử, thế nhưng là một cái so với một cái thả mờ ni. Khương Dự trong nội tâm run lên, sắc mặt khóc tang, có thể không đi được không? Hiển nhiên, Khương Dự nói rất đúng, nói nhảm. Loại sự tình này là cả thiên chú thành quyết định, ai cũng tránh không được. Người nhát gan, trông thấy Khương Dự cái dạng này, tiểu trúc hừ hừ, cuối cùng nắm lấy cơ hội, quyết đoán mở ra trào phúng hình thức. Khương Dự vẻ mặt tiếng, buồn bã thở dài mà từ trúc lầu sau các đi ra. Khom người, bước chân phù phiếm, như là bệnh nặng một cuộc giống nhau. Bộ dáng lộ ra thê thảm vô cùng. Hắn lúc này bắt đầu hối hận đứng lên. Lúc trước tiếp sư phó cái kia mảnh lừa bố mày lệch bài, gánh chịu thứ 8 mạch đệ tử cái thân phận này. Nhìn, ta cứ nói đi, các ngươi suy nghĩ nhiều. Một cái phàm trần cảnh tầng 5, Sao vậy? Khả năng đạt được cố sư tỷ ưu ái. Hắn cái này bộ dáng, sợ là không riêng không có chiếm được tốt, ngược lại chịu không ít đau khổ. Bên trong lầu trúc, lúc trước nhìn xem Khương Dự tiến vào sau các người, trong nội tâm một mực hâm mộ, ghen, ghét, hận, đều không có đi, một mực chờ Khương Dự đi ra. Lúc này thấy Khương Dự đi ra bộ dạng, trong nội tâm lớn lỏng. Kim Huynh nói không sai, đích thị là lúc trước hắn đắc tội cố sư tỷ, mới bị gọi là đi bị khiển trách rồi một phen. Không gặp tiểu trúc cô nương đối với thái độ của hắn cũng không tốt nha. Có người đứng ra cười lạnh không thôi, nói ra bản thân suy luận. Mà lúc trước những cái kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt, lúc này đồng loạt biến thành trào phúng cùng cười lạnh. Không chuẩn, người ta thật đúng là cho rằng cố sư tỷ sẽ đối với hắn vài phần kính trọng đâu. Lập tức, bên trong lầu trúc, một trận tiếng cười to vang lên. Khương Dự ngẩng đầu quét những người này liếc, trong nội tâm vốn là rất khó chịu. Những thứ này ngu ngốc còn muốn đụng họng súng đi lên. So với lời nói ác độc, hắn Khương Dự sợ qua ai? Đang lúc mọi người khinh thường trong ánh mắt, hắn chậm rãi đi ra trúc lầu, lưng tựa phía ngoài tường trúc, người ở bên trong cũng nhìn không thấy. Khục khục, thế đạo này thật là quái a. Ta bất quá kêu một bàn thịt chó đến ăn, bên trong những người kia liền cãi nhau không ngừng, cho là ta ăn là cha của bọn hắn, không nên tìm ta báo thù. Khá tốt ta chạy trốn nhanh. Khương Dự ngữ khí mang theo lòng còn sợ hãi, giả bộ rất giống như không biết, còn tưởng rằng là thật sự. Người ở bên trong nghe xong, kiêu ngạo sắc mặt trì trệ, lập tức sắc mặt đến mức đỏ lên, trong lòng nhục nhã được tột đỉnh. Đây không phải là biến đổi pháp trào phúng bọn họ là một con chó muốn chết, có nhân khí bất quá. Trước tiên lao tới, đều muốn đánh Khương Dự một trận, nhưng phát hiện Khương Dự rồi lại sớm đã không thấy bóng dáng. Trúc lầu sau trong các, Cố Dự y cùng Tiểu Trúc nghe đến mấy cái này lời nói. Tiểu Trúc nhịn không được cười ha ha đi ra, thẳng không nổi eo, nhận thức con chó vi phụ. Nhà này quả cũng quá tổn hại rồi, nàng mặc dù có điểm chán ghét Khương Dự, nhưng càng không thích bên ngoài những cái kia chửi bới tiểu thư nhà mình người. Mà một bên Cố Dự y rồi lại thần sắc ngưng lại, chú ý tới chính là vừa rồi Khương Dự lúc rời đi một ít kỳ dị biến hóa. Khương Dự trở lại Nguyệt Trường lão chỗ đó cỏ tranh phòng, tóc xám thiếu niên vẫn trong phòng, ánh sáng màu lam không ngừng, bí mật làm lấy cái gì nha sự tình. Mà dưa hấu đầu béo thằng ngốc đã thay xong cao cấp hỏa linh đá, tại chập đợi lấy Khương Dự trở về. Tiền bối, ta chuẩn bị xong, béo thằng ngốc kích động nói ra. Hắn lúc này trên người đã có 30 mảnh cao cấp hỏa linh đá, đầy đủ hắn luyện 5 lần khí rồi. Hơn nữa có tiền bối trợ giúp, béo thằng ngốc rất có lòng tin, nhất định có thể thành công. Tốt, Khương Dự thở dài, trong nội tâm đối với nửa tháng nam vực thí luyện tuy rằng rất gấp, nhưng gấp cũng không phải biện pháp, trước tiên đem cái này béo thằng ngốc công việc làm xong sao. Hắn làm ra mô hình, đem béo thằng ngốc tài luyện chế trường đao bên trong dễ dàng mạch đắp nạn đi ra. Lần này bên trong chỗ thiếu hụt không phải rất nhiều, nói về tới cũng nhanh. Non nửa khắc chung thì xong rồi. Béo thằng ngốc nghe được cẩn thận, vậy sau rồi mới bắt đầu luyện lên khí đến. Tại béo thằng ngốc tin tưởng gấp trăm lần, hừng hực khí thế đất tiến hành luyện khí lúc, Khương Dự tức thì mặt mày ủ rũ, nên sao vậy, xử lý. Mở ra nhỏ giọt vòng tay, chính mình nguyên bản chỗ ở bên trong cảnh tượng xuất hiện. Thứ ba mạch cái kia hai người đệ tử vẫn trong phòng chờ. Sắc mặt của bọn hắn lúc này đã rất không kiên nhẫn. Thông qua gần nhất theo dõi, Khương Dự đã biết những người này liền là ở tìm kiếm nghĩ cách mà đem hắn bước ra Thiên Trú Thành. Vậy sau rồi mới muốn đem hắn xử lý. Cái này cái gì nha chó má Nam Vực thí luyện, chính là tại làm cho mình ra đi chịu chết a. Sẽ không phải là thứ ba mạch đám kia nhà làm ra sao? Khương Dự nói thầm ở đây nhưng cũng chỉ là nói một chút. Biết rõ vì mình nho nhỏ một người đệ tử không có khả năng khiến cho như vậy phức tạp. Xem ra lớn nhất hy vọng hay là muốn rơi vào khoa học kỹ thuật chi tâm lên. Không sai, nếu như có thể đạt được một ít lợi hại khoa học kỹ thuật làm ra, hắn bảo vệ tính mạng năng lực nhất định sẽ sâu sắc tăng cường. Nhưng trong cảm giác, khoa học kỹ thuật chi tâm còn có hơn 10 ngày mới có thể lần nữa đi vào, coi như là nửa tháng cũng vào không được mấy lần, làm sao huống còn muốn tốn đến chế tác. Hết chương.